Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 804, truyền thừa cuối cùng. Mấy tiếng trầm đục vang lên, theo quá trình đại điện hiển hiện ra, mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, ba người Liễu Minh không hẹn mà đều cùng thôi động pháp lực đưa người lơ lửng bay lên, chỉ là đều nhìn không rời mắt về phía cung điện cực lớn đang không ngừng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Sau thời gian cạn một chén trà, âm thanh chấn động ầm ầm mới lắng xuống, đại điện màu vàng đã cao chừng 70-80 trượng, chiếm diện tích khoảng vài mẫu. Cả tòa đại điện bất luận mái công đấu cũng hay là điêu lan tường bích đều được phủ màu vàng kim. Phía trên lờ mờ thấy có phù văn không biết tên đang lưu chuyển lên xuống bất định tạo cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp quỷ dị khó lường. Đấu cũng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là cũng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các cũng gọi là đấu. Bạn đọc cứ hình dùng cái mái của cung điện trong mấy phim thời nhà Thanh ấy, thời gian mấy hơi thở sau đó, ánh sáng vàng kim trên cửa điện tản đi một chút để hiện ra ba cánh cửa lớn tỏa ánh sáng vàng kim mờ mờ. Mỗi một cái đều cao 5-6 trượng, rộng 2-3 trượng. Trên chỗ giữa cỡ có một cái phù văn màu máu to bằng lòng bàn tay đã không ngừng chớp động liên tục. Càng khiến ba người chú ý chính là vị trí ba cánh cửa vừa vặn tương ứng với ba người ở chỗ xa xa. Hạt hạt, xem ra cái này chính là truyền thừa cuối cùng của thí luyện rồi. Nam tử tóc tím cười hạt hạt xong liền không để tâm hai người. Ánh sáng tím quanh thân lóe lên hóa thành một luồng sáng tím vọt thẳng tới, tốc độ của gã cực nhanh, sau 2-3 lần chớp động đã liền xuất hiện ở chỗ cách cổng chính khoảng 4-5 trượng, ở giữa không khoát tay, một cái ảo ảnh cự chưởng màu tím to hơn trượng thình lình được ngưng kết ra, gào thét lao về phía cửa điện, phốc một tiếng, ảo ảnh cự chưởng vừa mới chạm đến cửa lớn liền thoáng lóe lên rồi nổ tung ra, biến thành khói tím rồi bị phù văn màu màu, như cá voi hút nước, hấp thu hầu như không còn. Phù văn màu màu ở trên cửa vốn to chừng nắm tay lập tức lớn thêm một vòng rồi bắt đầu lập lòe không yên. Nam tử tóc tím thấy thế, sắc mặt ngưng trọng, vẻ do dự lập tức lóe lên trong mắt rồi lại liên tiếp đánh ra hai chưởng. Hai tiếng trầm đục truyền ra, hai ảo ảnh cự chưởng cũng hóa thành sương mù màu tím nổ tung ra rồi lại một lần nữa bị phù văn màu tím khẽ hấp thu vào. Phù văn này sau khi hấp thu xong đám sương mù kia thì như ăn được thuốc bổ, lại bạo tăng thêm một vòng, giờ đã to hơn một xích. Nam tử tóc tím hừ một tiếng, hai tay không ngừng điên cuồng oanh kích về phía cánh cửa khổng lồ màu vàng. Thanh niên xe bạc và Liễu Minh thấy tình hình này liền nhìn nhau xong nội tâm khẽ động, đồng thời thân hình chớp động mấy cái rồi xuất hiện trước cánh cửa lớn gần mình nhất. Thanh niên xe bạc khoát tay, tức thì một chồng phù lục mù mịt bắn ra, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Phù lục ở giữa không trung dồn dập hóa thành từng đoàn nhưng tia sáng xám nổ tan ra tạo thành từng đợt trùng kích mãnh liệt dẫn tới không gian gần đó vặn vẹo một hồi. Cả cánh cửa lớn màu vàng cũng bị rung động lắc lư kèm theo âm thanh vù vù nổi lên, phù văn màu máu trên cửa bỗng nhiên lóe lên sau đó vô số tơ máu nhỏ đến độ khó có thể thấy từ trong đó bắn ra, khẽ quấn rồi cuốn những tia sáng xám kia vào, phù văn màu máu tức thì vừa phát ra ánh sáng rực rỡ vừa lớn thêm không ít, Liễu Minh tức thì khói đen quanh thân cuồn cuộn tuôn ra, hai tay nhoáng cái liền huyền hóa ra 7-8 quyền ảnh màu đen giống y như nhau, tiếng phốc phốc vang lên. Từng quyền ảnh đều đánh chính xác lên phù văn màu máu ở trên cửa khiến nó nhoáng chút đã thình lình lớn lên thêm. Giống như nhau, cả ba người đều điên cuồng tấn công lên cánh cửa lớn trước mặt không thôi. Sau một sau, phù văn màu máu trên cánh cửa lớn trước mặt nam tử tóc tím đã lớn đến tròn 2 trượng, gần như che gần nửa cửa lớn mà theo quá trình ảo ảnh cự chưởng không ngừng đánh tới thì hào quang mà nó tỏa ra chớp động càng nhanh, tựa như có xu hướng muốn nổ tung. Sa cúc khi phù văn màu máu lại phồng lớn thêm một vòng. Rút cuộc vang lên một tiếng trầm đục rồi nó tách khỏi cánh cửa bay ra, quay tròn một vòng rồi liền hóa thành từng điểm sáng màu đỏ nổ tung tóe. Cửa lớn trước mặt nam tử tóc tím ầm ầm mở ra, hạt hạt, nhị vị không cần sốt ruột, tại hạ đi nhận bảo vật trước. Nam tử tóc tím sau khi liên tục oanh kích đã hao phí không ít pháp lực, sắc mắt có phần tái nhợt nhưng thấy tình hình liền điên cuồng cười một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt của hai người, Liễu Minh trông thế, sắc mặt tiếc nuối. Miệng quát khẽ một tiếng sau đó hai tay đột nhiên hung hăng đánh liền một mạch mấy chục quyền về phù văn màu máu trên cửa lớn, theo một tràng những tiếng rồng ngâm hổ gầm, quyền ảnh chằng chịt đập nện lên phù văn, tương ứng với đó, phù văn màu máu hấp thụ từng sợi khói đen trên quyền phong song cũng từng vọt từng vòng, thanh niên xe bạc ở trước một cánh cửa lớn khác, mắt thấy thanh niên tóc tím nhanh chân đi trước thì sắc mặt cũng ngưng trọng lại. Lần nữa móc từ vòng tay trữ vật ra mấy chục viên châu ống ánh tỏa ánh sáng màu lục mờ mờ, đem ném xuống đất. Theo miệng y lẩm nhẩm pháp quyết, Ánh sáng màu lục ở mặt ngoài viên châu lóe lên rồi chúng biến ảo thành một hàng những con khôi lỗi hình cự điểu trông rất sống động ở sau lưng y. Mười ngón tay thanh niên xe bạc liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết, hai đồng tử khôi lỗi cự điểu màu xanh lá lóe lên tia sáng xong chúng liền ngoác mỏ phun ra từng cột sáng màu xanh lá, gào thét bắn thẳng về phía cửa lớn, âm thanh rầm rầm nổi lên. Lúc này, Liễu Minh sau một hồi tấn công điên cuồng, mắt thấy phù văn màu màu cũng điên cuồng lớn lên liên tục nhưng vẫn còn thiếu một chút, không cách nào tách ra bay khỏi cánh cửa, sắc mặt hắn liền trầm xuống, một tay kết kiếm quyết, một thanh tiểu kiếm màu vàng kim từ trong mi tâm bay vọt ra rồi lập tức hóa thành luồng sáng vàng kim mà chém tới. Sau một tiếng phành, kiếm quang chém lên phù văn màu máu xong liền bắn ra kiếm khí nhỏ ti ti quán chú vào trong đó. Một khắc sau, phù văn trên cửa lóe lao ra đồng thời ầm một tiếng, hóa thành từng điểm sáng màu đỏ máu nổ tung tóe. Mà phi kiếm màu vàng do thình lình bị hao tổn một lượng lớn kiếm khí nên vẻ sáng bóng ảm đạm đi mất vài phần. Sau khi bị Liễu Minh đưa một tay vẫy khẽ liền biến ảo lại thành một thanh tiểu kiếm màu vàng kim rồi bay vụt vào trong cơ thể hắn. Gần như ngay sau khi Liễu Minh vừa mới phá được cấm chế trên cửa thì thanh niên xe bạc bằng cột sáng công kích liên miên cũng đã khiến cánh cửa lớn bên đó ầm ầm mở bung ra. Hai người không chút do dự, nhất loạt lách mình tiến vào. Vừa tiến vào trong đại điện, một đại sảnh vàng son lộng lẫy rộng 20 trượng, dài hơn 100 trượng đã hiện ra trước mắt bọn hắn, giống bên ngoài đại điện, trong sảnh tràn đầy ánh vàng rực rỡ, hơn nửa phân nửa đều được bao phủ trong vụ hải vàng nhạt. Hai bên đại sảnh, có 18 cột đá sừng sững, chín cái bên trái có chạm khắc hình rồng dương ranh múa vuốt vô cùng sống động, những cột còn lại thì có hình loan phượng đang dương cánh bay cao. Ngoài ra còn có một pho tượng sinh động của một lão giả áo bào xanh, khuôn mặt hiền hòa, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tỏa ra kim quang nhàn nhạt ở cuối đại sảnh. Phía trước pho tượng lão nhân có đặt một bàn thờ bằng đá màu xám cao chừng một trượng, trên bàn có đặt ba hộp gỗ nhỏ màu sắc khác nhau được bao phủ trong một tầng linh quang cùng màu, nhìn qua có chút thần bí. Bên trên hộp gỗ màu tím là từng đạo đàm hoa linh văn đang chậm rãi lưu chuyển, từ đó còn tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt. Hộp gỗ màu vàng có linh văn hình hoa sen được bao phủ trong linh quang nhàn nhạt, tản ra hương thơm thanh nhã. Bề mặt hộp gỗ màu trắng bạc lại có ngân ngang chớp động liên tục cùng lốm đốm linh văn nhỏ vụn không ngừng di chuyển, tản mát hương thơm say đắm lòng người. Liễu Minh tuy đứng cách bàn đá hơn 100 trượng nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm phát ra từ ba hộp gỗ, bởi vậy có thể thấy được những vật phẩm bên trong không hề tầm thường. Tuy không ai bảo ai nhưng mọi người đều rõ ràng ba hộp gỗ này chính là phần thưởng cho những cửa ải thí luyện vừa trải qua. Liễu Minh đảo mắt nhìn qua, liền kinh ngạc phát hiện, nam tử tóc tím lẳng lặng đứng cách đó không xa, khuôn mặt lại có vẻ vô cùng tức giận, mà trước người hắn đã có một lớp sương mù màu vàng như tường trắng khiến bọn họ không cách nào đi về phía trước. Truyền thừa của bổn tọa, chỉ người có duyên mới có thể thu lấy, một giọng nói già nua bỗng nhiên vang vọng khắp nơi trong đại điện. Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tay thoáng trở nên lùng bùng, lại có cảm giác tinh hồn trong thân thể bị một sức mạnh vô hình bức ép ra ngoài, toàn bộ thần thức hải theo đó điên đảo chấn động, hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng thúc giục pháp quyết. Tinh thần dần dần bình ổn cuối cùng mới lần nữa trở lại trạng thái tỉnh táo, đứng vững thân hình, phóng mắt quan sát kỹ càng phía trước. Giọng nói vừa rồi dường như truyền đến từ chỗ pho tượng lão nhân áo bào xanh đang ngồi ngay ngắn đằng kia, mà nam tử tóc tím cùng thanh niên ngân xa bên cạnh, trên mặt đồng dạng một hồi hai màu đỏ trắng lẫn lộn, đang xen. Hiển nhiên tâm thần bọn họ vừa rồi cũng bị giọng nói kia chấn nhiếp, không ngờ, sau khi giọng nói kia cất lên, tường khí màu vàng trước mặt nam tử tóc tím cũng tan vỡ trong nháy mắt. Vào lúc này, 18 cột đá màu vàng bỗng nhiên sáng lên, từng đạo hào quang từ đôi mắt linh thú trên cột đá bắn ra, khiến người ta không khỏi đầu váng mắt hoa. Vụ hải màu vàng cũng ầm ầm biến động, trái phải phân thành ba cái lối đi cách nhau 4-5 trượng, hướng thẳng về chỗ bàn thờ đá. Ba người thấy vậy, tuy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng quyết đoán đi vào thông đạo gần với mình nhất. Liễu Minh vừa bước vào thông đạo đã cảm thấy không khí xung quanh đặc quái lại, toàn thân như bị đè ép. Thân thể bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân, một tiếng trầm đục vang lên, hai chân hắn liên tiếp dẫm nát kim quang trên đường lớn, dẫn tới không gian xung quanh cũng phải chấn động. Không chờ hắn đứng vững thân hình, từng đợt âm thanh trầm muộn khác đồng thời từ hai bên trái phải truyền đến, hẳn là do hai kẻ kia tạo ra. Nam tử tóc tím vừa đặt chân xuống đất, thân hình đã rung lên bần bật, chỉ có thể không ngừng vận chuyển tử khí quanh người mới miễn cường thừa nhận áp lực. Thanh niên ngân xa bên kia sau khi loạn choạng muốn ngã, hừ lạnh một tiếng, mới khó khăn ổn định lại thân hình, cấm chế gia tăng trọng lực này cũng thật thú vị. Nam tử tóc tím gặp cảnh này, không cảm thấy hoảng sợ mà còn có phần vui mừng, cười hắc hắc một tiếng, đã thấy khí diễm màu tím quanh người thu lại, trên mặt lại hiện lên một mảnh linh văn dài hẹp, Hắn lạnh lùng liếc qua hai người còn lại, liền quyết đoán bước về phía bàn thờ đá kia, dường như trọng lực mạnh mẽ trong thông đạo không thể gây chút khó khăn nào vậy. Lúc này, Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân xương đen cuồn cuộn túa ra, thân thể dường như cao lên nửa trượng, xương cốt thỉnh thoảng phát ra từng tiếng lách cách thanh thúy, lại từ trong tu di giới lấy ra một phù màu lam nhạt đặt lên người. Một tiếng phốc, hào quang màu lam nhạt nhanh chóng hiện ra, ngoài tác dụng tăng cường thuật khinh thân còn giúp gia trì nhiều loại bí thuật phụ trợ. Liễu Minh sau khi hoàn thành tất cả, cơ thể mới có chút buông lỏng, điềm tĩnh bước về phía trước, dáng vẻ vô cùng ung dung. Tên đệ tử Thiên Công Tông bên kia sau khi ổn định thân hình, một tay liền vỗ lên chiến giáp vàng kim, đã thấy ánh sáng vàng lóe lên, liền có ba đôi cánh từ sau lưng không ngừng vung vẫy, khiến xung quanh nổi lên từng trận kình phong. Thanh niên Ngân Sa lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng, mượn sức đôi cánh nhân tạo kia chậm rãi tiến về phía trước, tốc độ không kém bao nhiêu so với Liễu Minh, nhưng so với nam tử tóc tím lại chậm hơn không ít. Chương 805, Thông Đạo. Tiểu tử Thái Thanh Môn, tông môn các người cũng chỉ biết một loại công pháp này thôi sao? Từ bên trong minh ngục lại truyền ra âm thanh nam tử tóc tím đang giận quá hóa cười, đồng thời vùng ánh sáng màu đen theo những tiếng ầm ầm vang lên liền mơ hồ có khí diễm màu tìm nhẹ nhẹ thẩm thấu ra. Liễu Minh nghe thế, sắc mặt lập tức có chút khó coi, giờ phút này hắn dù đã đuổi một mạch theo sát gã kia được không ít nhưng vẫn còn ở chỗ sau lưng thanh niên tóc tím hơn 10 trượng mà các loại bí thuật và thú giáp quyết cùng long hổ minh ngục công cùng thả ra tạo ra gánh nặng lớn lên thân thể đồng thời làm hao hụt pháp lực của hắn không nhỏ. Hắn từng nghĩ tới việc thả ra cốt hạt, phi lâu hoặc là phù lục hoàng cân lực sĩ để trì hoãn tên kia nhưng những thứ này đều là vật sống nên có lẽ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của cấm chế trọng lực tại đây. Về phần bảo vật như hư không kiếm thì với tình hình lúc này cũng không thích hợp để sử dụng, thanh niên xe bạc thì trái lại, y sử dụng khôi lỗi kim mã tuy rằng cũng bị trọng lực hạn chế nhưng nhờ uy năng bản thân hỗ trợ nên đuổi sát theo cực nhanh, thoáng cái đã thu nhỏ được khoảng cách với nam tử tóc tím kia. Liễu Minh thấy vậy đành phải một lần nữa cắn răng một cái, điều động tất cả số pháp lực chẳng còn sót lại nhiều lắm trong người quán nhập vào các phần trong cơ thể, tức thì trong người có một tràng tiếng nổ vang truyền ra, hai chân hắn đột nhiên vừa thô vừa to thêm một vòng, trên mặt nổi lên một đường gân xanh dài mảnh có thể trông thấy rõ song thoáng cái tốc độ của hắn lại tăng lên mấy phần. Kết quả qua thời gian chỉ vài hơi thở, một tiếng ầm ầm từ phía trước truyền đến. Minh ngục màu đen chỉ cách bàn thờ vẻn vẹn có 10 trượng ầm ầm tung tóe bung ra, từng đoàn khí diễm cuồn cuộn tỏa ra xong lập tức thôn phệ gần như sạch sẽ toàn bộ mảng ánh sáng màu đen, chỉ là long hổ minh ngục công mà cũng muốn ngăn cản ta. Thực sự là buồn cười. Âm thanh rống giận của nam tử tóc tím từ trong khói tím truyền ra, tự hồ nó còn mang theo bí thuật công kích tinh thần nào đó khiến Liễu Minh ở gần đó khi mới bước đi được một chút nghe xong thì sắc mặt liền trở nên trắng nhợt. Thân hình đột nhiên hơi chậm lại, ngay trong thời điểm này, thanh niên xe bạc khống chế kim mã ngân xa lại bỗng nhiên đuổi tới rồi, vèo một tiếng từ bên cạnh Liễu Minh vượt lên, bước vào vị trí thứ hai. Nam tử tóc tím với điều này lại trông như chẳng thấy, chỉ lật tay lấy ra một tấm phù lục tỏa ánh sáng đen mờ dán lên người sau đó lần nữa hóa thành một đóa sen đen, tiếp tục bay về phía trước. Chỉ là lúc này đây, hắn chỉ bay được vẻn vẹn có 5, 6 trượng liền ngừng lại nhưng khoảng cách với bàn thở chỉ còn có 2, 3 trượng thôi. Có điều lúc này nam tử tóc tím này rõ ràng đã phải chịu trọng lực không biết lớn hơn lúc đầu bao nhiêu lần, trên mặt gã nổi gân xanh, bộ dáng bước chân rất gian nan, hiển nhiên dù là hắn thì ở mấy bước cuối cùng này cũng không thể nhẹ nhàng như thế mà có thể đi qua được. Lúc này thanh niên xe bạc giơ tay áo lên, một viên châu vàng mờ mờ lớn hơn tất bay ra đồng thời 10 ngón tay y bắt đầu biến hóa liên tục rồi liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên viên châu. Viên châu xoay tròn một vòng trong không trung xong nhoáng cái liền đột nhiên biến mất vô tung vô tích. Một khắc sau, không gian phía trên đỉnh đầu nam tử tóc tím chấn động, viên châu thình lình vô thanh vô tức hiện ra, âm thanh phừng vừa vang lên, nó bỗng nhiên hóa thành một con đồng nhân khôi lỗi khổng lồ cao hơn 10 trượng, thế như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Liễu Minh thấy vậy vui vẻ, hai tay rung rung một cái rồi một lần nữa bắt đầu thi triển long hổ minh ngục công. Một tiếng rồng ngâm vang lên sau đó 5 con vụ dao màu đen từ phía sau nối đuôi nhau xông lên đồng thời 5 con hợp nhất giữa không trung, hóa thành một con vụ dao khổng lồ phóng về phía trước, nam tử tóc tím tức giận gầm lên một tiếng. Gã bỗng nhiên đánh một quyền vào không trung, tức thì một đoàn quyền ảnh cực lớn rời tay bay vụt ra, ầm một tiếng, đồng nhân cực lớn trên không trung thoáng quay cuồng, cuối cùng bị quyền ảnh đánh cho thoáng rung động trên không trung, không có rơi xuống ngay được, nhưng vào lúc này, vụ dao khổng lồ từ chỗ gần đó gào thét vọt tới, nam tử tóc tím tuy cũng đánh ra một quyền, ngay lập tức đấm nổ tung đầu con cự giao này, nhưng thân hình mang theo lực lượng khổng lồ của vụ giao lại bổ tới khiến hắn loạn choạng chúi người lùi lại hai bước. Liễu Minh thấy vậy, một tay nhanh chóng điểm một cái vào không trung, phần còn sót lại của vụ giao lập tức nổ tan ra, hóa thành sương mù màu đen cuồn cuộn đoạn nhoáng cái đã vây hãm nam tử tóc tím vào bên trong. Đúng lúc này, khôi lỗi đồng nhân cực lớn từ trên không trung lại ầm ầm đáp xuống, một tiếng vang thật lớn, cả thông đạo liền rung động kịch liệt. Khôi lỗi đồng nhân mang theo mang lực kinh người trấn áp nam tử tóc tím trong đám sương mù ở dưới chân, khiến gã nhất thời không cách nào đứng dậy nổi. Liễu Minh thấy thế thì cực kỳ vui mừng, khói đen trên hai chân quay cuồng, tiếng từ đó vang lên rồi hai ảo ảnh vụ giao màu đen lại một lần được huyễn hóa ra. Hắn mãnh liệt đề khí, thân hình bỗng nhiên lóe lên rồi liền bắt kịp thanh niên xe bạc ở phía trước. Lúc này, khoảng cách của bọn hắn với bàn thờ chỉ vẹn vẹn còn có 7-8 trượng. Thanh niên xe bạc thấy thế mặt biến sắc, lúc này cũng chẳng để tâm đến đồng nhân cực lớn, Thu Kim Mã Ngân Sa đã hành động chậm chạp lại, đồng thời lấy ra tấm phù lục màu vàng dán lên người. Một hồi ánh sáng màu vàng kim lóe lên, song sau lưng y lại huyễn hóa ra một đôi cơ quan phi xí, song song đó chân y có lửa bốc lên, thình lình sinh ra một cặp bánh xe đỏ thẫm, xoay vòng một cái rồi cuồn cuộn lao đi. Hai người gần như cùng tiến tới, khó phân cao thấp. Chú giải, Kim Mã Ngân Sa, ngựa màu vàng kim và xe bạc, nhục xí, cánh thịt, phi xí, cánh bay, đồng nhân khôi lỗi, con rối hình người làm bằng đồng. Chương 806, không gian màu máu. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đồng nhân ở chỗ cách bàn thờ 2-3 trượng đột nhiên nổ tung ra, ngay cả sương mù đen bao trùm quanh đó cũng lập tức tán loạn tan đi. Sau khi hừ lạnh một tiếng, nam tử tóc tím chậm rãi từ mặt đất đứng dậy, nhưng nửa quần áo trên người hắn đều đã hóa thành tro tàn để lộ ra linh văn rải khắp trên da thịt, hai mắt đỏ ngầu như máu. Liễu Minh và thanh niên xe bạc thấy thế cùng cả kinh, Liễu Minh trong lòng càng là lờ mờ cảm thấy có chút không ổn. Không ngờ rằng một lần thí luyện nhỏ nhoi lại làm ta phải tốn một giọt tinh huyết của bản thân, quả thực là không thể tha thứ. Thanh niên tóc tím ngẩng đầu lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người Liễu Minh, mặt mũi tràn đầy sát khí nhả ra từng chữ. Vừa dứt lời, hắn thét dài một tiếng, linh văn màu đen khắp người bỗng nhiên sáng rõ, xong đột nhiên có vô số tơ mờ từ trong làn da xì ra, hóa thành một đám sương máu bao phủ hắn vào bên trong, đồng thời hắn bước nhanh một bước. Vậy mà cứ thế, vèo vèo vài bước, gã đã băng qua khoảng cách, lập tức đi tới trước bàn thờ, đồng thời đưa tay thu một cái hộp gỗ có linh khí màu tím nhạt ở bên trái, xong lại chộp tới một cái hộp gỗ khác. Kinh biến như thế tự nhiên khiến cho Liễu Minh và thanh niên xe bạc đều biến sắc, nhưng khi hai người còn chưa kịp có phản ứng gì thì sự tình quỷ dị xảy ra. Phốc, một tiếng, trên người pho tượng Tôn lão ở phía sau bàn thờ, hai đồng tử bỗng lóe lên linh quang, bắn ra hai luồng sáng màu vàng kim phảng phất như thực thể đoạn, lập tức khẽ quét qua vùng trước bàn thờ. Nam tử tóc tím bị ánh sáng màu vàng kim quét tới xong lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh khi chứng kiến cảnh mới chợt hiểu ra, ba cái hộp gỗ hiển nhiên là ba người mỗi người một cái, chỉ có điều người tới trước có quyền chọn lựa, còn một khi đã chọn lựa thì ngay sau đấy sẽ bị truyền tống đi. Kể từ đó hắn tự nhiên thả lỏng tâm tình, một lần nữa nhấc chân bước về phía trước. Thanh niên xe bạc cũng thở dài một hơi, đồng thời chậm rãi bước từng bước tới. Tuy nói hai người lúc này chỉ còn cách bàn thở vẻn vẹn có mấy bước, nhưng vài bước cuối cùng này lại gian nan dị thường. Liễu Minh trông tựa như là gắng gượng kéo lê thân mình tới, thanh niên xe bạc cũng rất vất vả để bước tới. Các loại khôi lỗi cùng cơ quan chiến giáp mà hắn liên tiếp điều động khi trước vốn đã sớm không chịu nổi gánh nặng nữa, nên bước mấy bước cuối cùng này cả người y cứ tong tong đầy những giọt mồ hôi lớn. Hai người gần như đến trước bàn thờ cùng một lúc, sau khi đưa mắt nhìn nhau một cái, Liễu Minh mỉm cười rung tay áo, cuốn một cái hộp gỗ tỏa ánh bạc mờ mịt lại trong tay, lại là hai luồng sáng màu vàng kim từ trong mắt pho tượng lão giả bắn ra. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng màu vàng kim lóe lên, thân hình hơi tê dại rồi liền biến mất tại chỗ. Thanh niên xe bạc thấy vậy bèn nhếch miệng cười khổ một tiếng, đoạn lấy ra một khỏa đan dược tỏa sáng xanh mờ mờ nuốt xuống, rồi mới thong thả cầm lấy cái hộp gỗ có linh khí màu vàng kim nhạt bao phủ, rồi sau đó cũng bị ánh sáng màu vàng kim cuốn một cái mất tích. Chấm chấm chấm. Một lát sau, vầng sáng màu vàng kim trước Liễu Minh tan đi, hắn lắc lắc cái đầu có phần chìm vào mơ màng, xong liền dương cặp mắt trông mới phát hiện mình thình lình xuất hiện trong một khoảng không gian mà đất trời đều là một màu đỏ máu. Bất luận bầu trời, mặt đất hay thậm chí là ngọn núi ở phía xa chỉ có thể trông thấy mờ mờ, tất cả đều là một màu đỏ máu. Cách hắn mấy chục trượng, thanh niên tóc tím của Bắc Đẩu Các chẳng biết từ khi nào đã thay một tấm áo choàng xám, đang lạnh lùng nhìn hắn mà chẳng có tí ý muốn động thủ nào. Trên một sườn dốc màu máu cách mấy chục trượng ở phía khác lại lờ mờ thấy có mấy bóng người quen thuộc. Liễu Minh tập trung nhìn thì đúng là Tiết Bàn, thiếu phụ áo xanh, gã mặt ưng và thanh niên xấu trai Ma Huyền Tông, mà ở dưới sườn núi còn có mấy người đang đứng, bất ngờ đó chính là đám người La Thiên Thành, tỷ muội Âu Dương Thiến, Bành Việt, mấy người tụ thành nhóm hai, ba người, hoặc đứng hoặc ngồi nhưng đa phần mặt mũi đều mạng bộ dạng mặt ủ mày chau. Liễu Minh nhìn những người này, một kẻ cũng không sót đều ở trong đây, tự nhiên là phần hơi kinh ngạc, trợn tròn mắt. Dựa theo lệ cũ trước đây thì người bị truyền thừa chi địa đào thải hoặc là người sau khi thu nhận được phần thường sẽ đều bị truyền thẳng ra ngoài, trở lại trong bí cảnh thiên môn. Mà hắn lại chính mắt nhìn thấy rất rõ là La Thiên Thành khi thi đấu với thanh niên tóc tím, dưới tình thế cấp bách đã tự bóc nát khí vận tỏa, lúc này nên rời thẳng khỏi bí cảnh thiên môn, quay trở ra bên ngoài mới đúng chứ, sao lại cũng ở nơi này. Trong khi hắn còn đang thắc mắc không thôi, mọi người bên kia tự nhiên cũng phát hiện nơi đây liên tiếp có chấn động truyền đến liền nhau nhau đưa mắt nhìn qua, vừa thấy được Liễu Minh và nam tử tóc tím ở phía bên cạnh thì sắc mặt lập tức thay đổi mỗi người một kiểu. Trong đó, bọn Bành Việt và Âu Dương Thiên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng nhưng sau đó lại chợt bị sầu lo thay thế. Nam tử mặt ưng, cô gái áo lục, thiếu phụ của Hạo Nhiên Thư Viện thì mặt lại chẳng biểu cảm. Về phần tên đệ tử xấu trai của Thiên Yêu Cốc thì sau khi thoáng đưa mắt nhìn qua liền nhanh chóng dời đi, tựa như với việc hai người Liễu Minh xuất hiện lại chẳng mấy quan tâm. Bành huynh, có chuyện gì vậy? Nơi này là nơi nào? Trong nội tâm Liễu Minh hiện lên một chút dự cảm không hay, hắn lúc này bay lên trời, xông qua sườn núi phía bên kia, khi còn chưa đáp xuống đã liền chắp tay với Bành Việt, xa xa cất lời hỏi, Liễu đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng lọt vào đây. Nơi đây có chút quỷ dị. Ta và mấy vị đạo hữu khác đã bị nhốt kín ở trong này một thời gian ngắn rồi, thi triển không ít thủ đoạn mà không xác minh được tình hình nơi đây. Mấy người chúng ta thảo luận xong, đoán chừng là truyền thừa chi địa xảy ra chút chuyện, có thể sẽ thay đổi khác thường. Mặt khác không biết Liễu huynh có thấy tiểu sư thúc ta không? Bành Việt gãi đầu, gượng cười đáp, cái gì, dị biến? Lệnh sư thúc. Liễu Minh nghe thế cả kinh. Chưa kịp trả lời gì nhiều thì bỗng nhiên trên một vùng đất trống cách sườn dốc không xa có ánh sáng màu vàng kim lóe lên xong một bóng người loạn choạng chuối ngã thoáng hiện ra. Đúng là thanh niên xe bạc của Thiên Công Tông. Tiểu sư thúc, Bành Việt thấy vậy cực kỳ vui mừng, vội vàng lắc người chớp động mấy cái đến cạnh đó đồng thời vội vàng không người ân cần hỏi thăm. Ta không sao. Ồ, ngươi sao lại ở chỗ này? Nơi này là chỗ quỷ dị nào? Thanh niên xe bạc lúc lắc đầu, vừa nhìn thấy Bành Việt xong. Mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc nhưng ánh mắt lại đảo khắp không gian màu máu đoạn lại càng thêm kinh nghi. Tiểu sư thúc, việc này nói rất dài dòng. Bành Việt nghe vậy, nở nụ cười khổ rồi liền bắt đầu khẽ nhúc nhích miên truyền âm bẩm báo. Thanh niên xe bạc chỉ nghe vài câu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Liễu huynh, nơi này đúng là cực kỳ quỷ dị, không biết ngươi. Sau khi Liễu Minh chậm rãi đáp xuống sườn dốc, Âu Dương Thiến bỗng nhiên mang theo làn gió thơm nhẹ bước tới. Đồng thời hơi thở mùi đàn hương cũng tỏa ra từ đôi môi đang khẽ động như muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời màu máu truyền ra thanh âm ầm ầm như sét đánh giữa trời quang. Tất cả mọi người cả kinh, vội vàng ngước nhìn lên trên bầu trời. Chỉ thấy giữa không trung, sương mù màu máu bắt đầu quay cuồng, tiếng sầm không ngừng vang lên nhưng chẳng thấy có tia sét nào. Khi mọi người tại đây đang kinh nghi, tòa bộ đại địa màu máu đột nhiên rung lên, mặt đất cứng rắn dồn dập nứt vỡ để lộ ra những khe rãnh cực lớn. Núi non bốn phía và biển sương màu màu càng chao đảo không thôi, phản phất như thiên băng địa liệt, không tốt, có chuyện gì đây, mọi người dưới sự kinh hãi, rối rít triển khai tư thế đề phòng, có người tay cầm pháp khí phòng ngự, có người tức thì thả ra thần thức không ngừng quét khắp bốn phía, một lát sau, một tiếng phốc vang lên. Ánh sáng màu máu quét qua cả vùng khiến mặt đất bỗng nhiên trở nên vô cùng mềm mại, phản phất như vật sống bắt đầu động đậy không thôi. Đồng thời một dòng huyết tương sền sệt từ chỗ nứt trên mặt đất phun trào ra, bất luận Liễu Minh hay bọn người nam tử tóc tím, sắc mặt tất cả đều đại biến, nhao nhao tung người lên cao mấy trượng muốn tránh né một chút, nhưng ngay sau khi hai chân mọi người ở đây vừa rời mặt đất, tiếng xé gió lớn từ phía dưới liền vang lên, một cái nhục tu đường kinh bằng miệng bát lại từ dưới đất bắn vọt ra rồi lập tức như điện chớp cuốn về phía mọi người, nhục tu, vòi, xúc tu bằng thịt, đây là thứ quỷ gì thế, trông tởm lợm quá vậy. Thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện thấy có mấy nhục tu màu máu không ngừng vặn vẹo lao đến, mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét, miệng khẽ quát một tiếng, bút ngọc đen nhánh trong tay dương lên xong đoạn mấy đoàn đống sáng màu đen liền bắn ra, đập thẳng lên mấy cái nhục tu màu máu ở gần nàng ta nhất, vài tiếng xì xì trôi qua, mấy cái nhục tu màu máu ở gần nàng ta nhất tức thì bị ánh sáng màu đen bao phủ, ăn mòn nhanh chóng rồi biến thành một bãi máu loãng rớt xuống mặt đất. Nhưng mà bãi máu loãng này vừa mới chạm tới mặt đất, màu máu đang nhấp nhô bất định kia liền quỷ dị nhao nhao chui vào trong khe rãnh gần đó, còn khu vực quanh đó động đậy một hồi xong lại liên tiếp có 7, 8 cái nhục tu màu máu như thế nữa thoát ra đồng thời tiếp tục bắn về phía nữ nhân này. Bên kia, nam tử tóc tím trên mặt không lộ chút dị sắc, ánh sáng tím trên người lưu chuyển một hồi, tay áo rung lên, một bàn tay đưa ra đồng thời huyễn hóa ra một ảo ảnh cự chưởng màu tím quét về phía hơn cái nhục tu màu máu trước mặt. Âm thanh phốc phốc liên tục vang lên không dứt, những cái nhục tu này có đường kính bằng bát ăn cơm này trông có vẻ chắc chắn nhưng hình như cũng không khó đối, dưới một chút quét qua đơn giản của cự chưởng màu tím có đến hơn 10 cây nhục tu chịu sức ép lớn hóa thành một bãi thịt nát nằm trên mặt đất, nhưng những thứ thịt nát này vừa chạm lên mặt đất cũng lập tức hóa thành máu loãng rồi bị khẽ rãnh hấp thu vào, sau thời gian 2-3 hơi thở ngay sau đó, lại gần trăm cái nhục tu từ mặt đất nhanh chóng chui ra rồi chen chúc lao về chỗ hắn. Loại nhục tu này rõ ràng là càng chém thì càng nhiều, số lượng chỉ có tăng thêm chứ không giảm, bộ dạng tựa như vô cùng vô tận, điều này khiến cho đại bộ phận những người ở đây phải choáng váng. Mà lúc này, tiếng sấm trên bầu trời càng thêm kinh người, sương mù màu máu cuộn xuống rồi lại có thể lờ mờ thấy được lần lượt từng cái mặt quỷ dữ tợn mờ ảo hình thành, điều này càng khiến cho mọi người cả kinh, càng không dám mạo hiểm bay lên chỗ cao hơn. Trước mặt chỉ có thể tạm thời thi triển thủ đoạn của bản thân để ứng phó với nhục tu ở phía dưới. Liễu Minh nhíu mày. Hắn đã sớm ăn một hơi mấy viên đan dược, giờ không ngừng chớp động như quỷ mị trên không trung. Chỉ có đụng tình huống muốn tránh cũng không tránh nổi thì mới dung phong nhận thuật đơn giản nhất để chặt đứt nhục tu đến gần mình nhất, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục pháp lực của bản thân. Tuy hắn không biết chi tiết về cái không gian màu máu này nhưng nghĩ thế nào thì cũng tuyệt không phải chỗ hiền lành gì. Tự nhiên việc khôi phục pháp lực của bản thân là ưu tiên quan trọng, có vậy mới có thể ứng phó với bất cứ tình huống phát sinh nào. Ở phía bên cạnh cách đó không xa, Bành Việt liên tiếp thả ra vài con khôi lỗi giáp sĩ tỏa ánh sáng vàng nhạt. Chúng vung vẫy cự chù y bảo hộ quanh người y đồng thời triền đấu với nhục tu lao đến trước mặt, nhất thời cũng không có gì đáng ngại. Thanh niên xe bạc hiện giờ lại một lần nữa điều khiển kim mã ngân xa bay lượn qua lại ở tầng trời thấp, tránh được từng đợt công kích của đám nhục tu. La Thiên Thanh cũng áp dụng sách lược chỉ thủ chứ không công, hai tay y không ngừng vung vẫy, một con vụ dao và một con vụ hổ màu bạc nối đuôi nhau không ngừng gào thét quay quanh người y, một mặt bức lui nhục tu gần người, một mặt dốc sức lao về chỗ ít nhục tu, tỷ muội Âu Dương Thiến thì dựa lưng vào nhau, hai tay nhất loạt kết ấn trước ngực tạo ra từng quần sáng màu tím, lục giao hòa, liền lạc từ trong cơ thể hai người bay cuộn ra đồng thời ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng hai màu tím. Lục đang xen bao bọc hai người vào bên trong khiến cho nhục tu màu máu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đến gần người được. Đã có gương thiếu phụ áo xanh và thanh niên tóc tím nên mọi người trong khi đối phó với những nhục tu này, đa phần không hề tùy tiện trảm sát mà dốc sức di chuyển trốn tránh, vừa né thoát công kích của những nhục tu này vừa suy nghĩ tìm kế thoát thân. Đương nhiên, cũng có kẻ không nghĩ như thế. Chương 807, bị nhốt. Thanh niên xấu trai của Ma Huyền Tông sau khi liên tiếp bị nhục tu màu máu vây công, cuối cùng không nhịn được, nội tâm tức giận, lập tức hét to một tiếng, sau đó quanh thân hắc khí tỏa ra cuồn cuộn, hai tay mơ hồ đánh ra một đạo pháp quyết, huyễn hóa thành những chưởng ảnh mơ hồ đang vào nhau, đem tất cả nhục tu màu máu trong phụ cận tiêu diệt. Nam tử mặt ưng thì ngồi khoanh chân tại chỗ, trong mắt lóe lên tinh quang, trước người hắn xuất hiện một cái gương màu bạc xoay tròn liên tục quanh thân thể, từ đó thi thoảng bắn ra từng đạo cột sáng màu bạc, cột sáng màu bạc đánh đến đâu nhục tu màu lập tức bị diệt đến đó. Căn bản không cách nào đến gần nam tử mặt ưng. Bên cạnh nam tử mặt ưng, Tiết Bàn cầm trong tay một thanh dao sắc, thân hình lắc lư không thôi, tạo thành những tàn ảnh liên tiếp màu trắng, dao ảnh xoáy lên, hướng đến nơi nhục tu màu tụ tập mà chém. Ba người này hành động lập tức làm những người xung quanh chú ý. Âu Dương Thiến nhíu mày một cái, đang muốn mở miệng nhắc nhở mọi người cái gì đó thì một màn dị biến đã xảy ra khiến cho mọi người không kịp chuẩn bị. Cả mảnh không gian đột nhiên rung rẩy kịch liệt, tạo thành một cổ khí xoáy làm chấn động tất cả mọi người, thân hình mọi người ngay lập tức mất thăng bằng, mấy trăm cái nhục tu khổng lồ so với trước đây lớn hơn gấp mấy lần đột nhiên từ bốn phía xuất hiện, đan vào nhau trên không trung rồi lao xuống, giống như những đóa hoa ăn thịt người, khiến cho tất cả mọi người không kịp đề phòng, tất cả đều bị cuốn lấy, sau đó bọn chúng nhanh chóng xé đất chui xuống, Liễu Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đồng thời một cổ khí tanh tưởi đập vào mặt. Sau đó liền phát hiện mình bị mất chục cái nhục tu bao vây bên trong một cái không gian huyết nhục rộng vẻn vẹn có 4-5 trượng, hắn không nói hai lời, một tay lập tức vung lên, quyền ảnh màu đen trùng trùng điệp điệp nhắm đến nhục bích phía trước người,

Ngọc bội óng ánh lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, mặt ngoài ngọc bội liền hiện ra một phù văn trắng nhạt chớp nhá sau đó nổ tung trong không khí. Ngay lập tức quang hà màu bạc đã bắn ra bốn phía xung quanh, một vầng trăng sáng liền đó lơ lửng trong hư không. Trăng sáng tỏa ra từng làn sóng bàn bạc, trong phạm vi mấy trượng xung quanh, nơi mà làn sóng kia đi qua bất kể là nhục tu màu máu hay là tường thịt đều nhanh chóng trở nên héo rũ. Theo sự tăng trưởng về kích trước của mặt trăng, hào quang phát ra cũng dần dần tràn ngập, nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian huyết sắc quanh người thanh niên ngân xa. Chỉ thấy tường thịt màu máu bốn phía đã trở nên héo rũ, những xúc tu quỷ dị kia liên tục rơi rụng, mà huyết sắc trên bức tường kia cũng dần trở nên nhợt nhạt, gần như chỉ còn lại một lớp da mỏng. Chính vào lúc này, thanh niên ngân xa vỗ một cái trước ngực, một tiếng phần phật, cơ quan chiến giáp sau lưng liền phát ra ánh sáng màu vàng kim, ba đôi cánh từ sau lưng hắn hiện ra, cũng nhanh chóng vỗ vỗ trong không khí. Liễu Minh vào lúc này lại đang tĩnh tọa trong không gian huyết nhục, bên cạnh hắn là chính tên đồng tử áo xanh đang không ngừng phun ra uế diễm tối tăm, mạnh mẽ chống cự nhục tu màu máu liên tục bắn tới. Phi Nhi, lần này ngươi giúp ta tranh thủ được không ít thời gian. Liễu Minh đột nhiên mở to hai mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, đây là bổn phận của ta mà chủ nhân. Đồng tử áo xanh sắc mặt vô cùng nhợt nhạt nhưng nghe được Liễu Minh lên tiếng khích lệ liền hưng phấn đáp lời, nghỉ ngơi một chút đi, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Liễu Minh sau khi cười cười liền vỗ lên túi dưỡng hồn bên hông, chính tên đồng tử đồng loạt biến thành sương mù cuồn cuộn chui vào túi da. Tuy Phi Nhi chỉ giúp hắn rảnh tay một chút nhưng trong thời gian đó Liễu Minh đã tranh thủ dùng 3 viên kim nguyên đan nhập phẩm, khôi phục không ít pháp lực. Hắn sau khi thu hồi Phi Nhi, ánh mắt lạnh lẽo quan sát xung quanh, trong tay đã có kiếm quyết ngưng tụ, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào nguyên linh phi kiếm trong người, chỉ nghe một tiếng ngâm vang trong trẻo. Tiểu kiếm màu vàng kim trong cơ thể hắn đã rục rịch chuyển động, bay ra từ mi tâm của hắn, sau đó hóa thành một thanh kiếm màu vàng kim dài 5-6 trượng xoay tròn trong không trung, dũng mãnh xộc thẳng vào bức tường màu máu. Một tiếng phốc, sau khi một nửa kiếm hồng cắm ngập vào bức tường thịt, pháp quyết trong tay Liêu Minh một lần nữa đã có biến đổi, âm thanh suy suy vang lớn, từng đạo kiếm khí sắc bén đã từ trên kiếm hồng bắn ra, hóa thành những sợi tơ vàng lơ lửng trong không khí, giữa làn sóng kim mang không ngừng chớp động. Máu thịt trên bức tường kia mặc dù cứng cỏi cũng không ngừng bong tróc, tốc độ nhanh chóng mắt thường có thể dễ dàng nhận ra. Chỉ là sau đó không lâu, trên tường thịt bỗng xuất hiện một lỗ hổng sâu hoắm màu máu không ngừng bổ sung huyết nhục bị tổn hại xung quanh, khiến cho phi kiếm mặc dù thế tới mạnh mẽ vẫn thủy chung không thể hoàn toàn xuyên thủng. Một tiếng phanh, đã thấy Liễu Minh biến mất tại chỗ, tránh né công kích của mấy cái xúc tu đang quật tới. Sau một khắc, đã thấy Liễu Minh xuất hiện phía trước bức tường màu máu, hắn khẽ quát một tiếng. Cánh tay đã mạnh mẽ đánh về phía trước, một hư ảnh vụ hổ màu đen theo đó gào thét mà ra, đâm sầm vào cự động trước mặt, lập tức một tầng sương đen cuồn cuộn tán ra xung quanh, một tiếng vang ầm ầm thật lớn, hào quang từ trong lỗ hổng lóe lên, chỉ thấy xung quanh đã bất ngờ nhiều thêm một vết nứt dài vài xích, Liễu Minh thấy thế tức thì trở nên vui vẻ, một tay khẽ vẫy hư không kiếm đang phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt, phi kiếm liền biến thành một đạo kim hồng lấp lánh nương theo lỗ hổng vừa hình thành, thoát khỏi sự trói buộc. Sau khi thu hồi kiếm quang, Liễu Minh hiện ra giữa không trung, hắn một tay cầm kiếm, ánh mắt nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, chỉ thấy trên mặt đất la liệt những kén thịt màu máu lớn chừng 10 trượng, giống như trái tim người sống không ngừng nhúc nhích, mặt ngoài huyết kén còn có một xúc tu quấn quanh giúp huyết kén không ngừng biến lớn, có thể đoán được, thời gian trôi qua càng lâu, huyết kén này sẽ càng trở nên chắc chắn, người bị nhốt bên trong lại càng khó có thể thoát ra ngoài. Cách đó vài chục trượng là một huyết kén không lành lặn nằm co quắp trên mặt đất, trên không trung, nam tử tóc tím của Bắc Đẩu Các sớm đã thoát khỏi vòng vây, tử nhận trong tay hắn đang không ngừng chém về phía những nhục tu huyết sắc xung quanh, hắn nhìn thấy Liễu Minh xuất hiện, chỉ lạnh lùng liếc qua, sau đó lại không ngừng huy động tử nhận trong tay. Đúng lúc này, bên người Liễu Minh liên tiếp có tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy bốn phía xung đã có vô số nhục tu màu máu lao đến, Liễu Minh hừ lạnh một tiếng. Hư không kiếm trong tay khẽ động đã đem nhục tu bên cạnh xoắn thành sương máu. Đúng lúc này, từ trong một huyết kén khổng lồ nằm giữa hai người bất chợt phóng lên một luồng khí tức âm lãnh. Liễu Minh liền trở nên cẩn trọng hơn, cúi đầu nhìn lại, mà nam tử tóc tím cũng lập tức bị thu hút sự chú ý, trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ. Sau một khắc, huyết kén đã trở nên căng phồng, bỗng nhiên ớ mờ ầm nổ vang, từng đạo hào quang màu trắng nhạt từ đó bắn ra, chỉ thấy một vầng trăng bạc óng ánh hiện ra. Sau đó một người mặc khôi giáp vàng kim, sau lưng có ba cặp cánh đã vọt ra từ trong huyết kén, thì ra là thanh niên ngân xa của Thiên Công Tông. Chỉ thấy toàn thân hắn máu me nhầy nhụa, hiển nhiên là phải trải qua một phen kịch chiến mới có thể thoát ra. Thanh niên Ngân Sa vừa xuất hiện, thấy Liễu Minh và nam tử tóc tím, trong lòng không khỏi đề phòng, chật chật, Huyết Lao vậy mà lại bị ba gã tiểu bối hóa tinh phá tan. Xem ra đại lục Trung Thiên những năm gần đây không thiếu nhân tài, bằng hữu nơi nào không ra gặp mặt lại làm trò lén lén lút lút. Nam tử tóc tím nghe vậy sắc mặt phát lạnh, một tay giơ lên, dao găm màu tím liền bay vút đi, một tiếng vèo qua đi, dao găm xé gió hóa thành một dải cầu vòng máu tím dài chục trượng, phát ra tiếng rít quái dị, bay thẳng lên trời, giọng nói thần bí bỗng phát ra tiếng cười lạnh, trên bầu trời thoáng rung động, một ngọn lửa đen đã hiện ra, đánh lên cầu vòng màu tím, một tiếng nổ rung trời chuyển đất, chỉ thấy dao găm màu tím gào thét từ trên cao rớt xuống, nam tử tóc tím không khỏi giật mình. Hắn vươn tay lên trời tuôn ra lực hút vô hình lập tức thu dao găm vào trong tay, đúng lúc này, nhục tu màu máu chằng chịt xung quanh ba người bỗng tán loạn, hóa thành sương máu biến mất trong không trung, Liễu Minh trong lòng run sợ, nắm chặt hư không kiếm trong tay, hai mắt tập trung nhìn về nơi vừa phát ra giọng nói thần bí kia, khuôn mặt thanh niên Ngân Sa cũng đầy vẻ khó tin, lập tức nhìn về phía xa trên bầu trời, một tiếng vang trầm đục, sương máu trên trời đã tách ra làm hai, lộ ra một thân hình quái vật màu máu. Đôi mắt hung ác nhìn ba người phía dưới, đồng thời một tiếng cười quỷ dị vang lên, quái vật này cao chừng một trượng, trên đầu còn có sừng nhọn đỏ nhạt dài hơn thước, sau lưng là đôi cánh màu máu khổng lồ, trong tay hắn là cây tam xoa kích đen nhánh tỏa ra từng sợi khí diễm màu đen lơ lửng trong không khí, Liễu Minh sau khi nhìn qua đoàn khí diễm kia, vẻ nghi ngờ trên mặt càng đậm, tia khí màu đen kia không ngờ lại có vài phần tương tự với chân ma chi khí, đúng lúc này, bên cạnh quái vật màu máu bỗng có hai luồng sương mù một lục một xám hiện ra, sau khi sương mù màu lục tiêu tán, có thể thấy một cô gái xinh đẹp áo vàng, vô cùng khả ái, chỉ là nửa thân dưới của cô ta vô cùng mập mập, lại trong suốt như băng tầm, a ta vừa xuất hiện đã lấy tay che miệng, cười mỉm nhìn về ba người Liễu Minh, nơi sương mù màu xám vừa tắt đã xuất hiện một sinh vật có hơn chục cái chân, vừa giống rết lại có nét tương tự cự trùng, hai chân trước vừa thô vừa to không ngừng vung vẫy. Cự trùng có thân hình xấu xí nhưng lại mang diện mạo của nhân loại, cặp răng nhanh hai bên không ngừng đóng mở, tiết ra chất lỏng màu xám kỳ dị. Liễu Minh mắt thấy hai quái vật dữ tợn vừa xuất hiện, trong lòng thầm hô không ổn, thần thức lẳng lặng quét qua những kẻ vừa đến kia. Quả nhiên, hắn dùng tinh thần lực dò xét ba người kia lại không thể dò xét tu vi của đối phương. Đúng lúc này, bên trong một huyết kén khác phía dưới ba người, một âm thanh trầm đục truyền đến, mặt ngoài huyết kén đột nhiên bắn ra từng đạo ánh bạc. Sau đó nổ tung, một thân ảnh màu bạc nhanh chóng thoát ra, hào quang thu lại hiện ra một bóng người, chính là La Thiên Thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 809, Huyết Xoa và Khúc Nghiêu. La Thiên Thành vừa thấy ba người Liễu Minh, vẫn còn chưa kịp tới nói chuyện, chỉ mới đưa mắt nhìn tình hình xung quanh xong liền hơi ngẩn người ra, hắc hắc, ta nói ngươi thi triển huyết lao thuật không được mà đến chết cũng không chịu nhận. Lần này hay rồi. Nhoáng cái đã để bốn tên thoát. Nữ tử áo vàng nửa người nửa tầm liếc sáng quát vật màu máu, khẽ cười nói, quái vật màu máu lại chẳng nói lời, quát miệng ra nhổ một ngụm máu tươi về phía tam xoa kích trong tay gã. Trên cây tam xoa kích vốn đen xì liền thấy có một linh văn màu máu mờ ảo chớp động liên tục, đồng thời xoay vòng trên mặt cây kích tạo thành một cái hình vẽ một con sâu cổ quái màu máu. Sau đó quái vật máu máu cầm tam xoa kích bắt đầu động thủ, phành một tiếng. Trên ba cái răng của cây tam xoa kích hiện ra ba quần sáng màu đỏ rực đồng lóe lên rồi nổ bung ngay ra tạo thành ánh sáng màu máu tỏa khắp trời. Trong chốc lát, ánh sáng màu máu tỏa sáng chói khắp không gian, đồng thời khắp mặt đất bằng máu thịt lại rung lên một lần nữa rồi từng cái nhục tu lại từ đó bắn ra, lao thẳng về phía những cái kén máu đoạn quấn chặt trên đám kén máu, trông như đám rễ cây cổ thụ vậy. Mấy cái kén máu có đám nhục tu gia cố, bỗng nhiên lớn vọt thêm một vòng. Hơn nữa ánh sáng màu đỏ ở mặt ngoài càng chói lóa, từng cái nhục tu màu máu vừa thô vừa to từ trên kén máu ngưng tụ mà ra đồng thời quay cùng bất định, thoạt nhìn so với trước kia thì càng thêm khủng bố dữ tợn. Ngươi là Huyết Xoa, vừa một lần nữa tiêu diệt toàn bộ nhục tu đến trước mặt, nam tử tóc tím vừa trông quái thú màu máu thi pháp xong rồi lại cẩn thận dò xét vài lần xong lập tức thất thanh hô lên đồng thời sắc mặt thoáng cái đã trở nên tái nhợt đi mấy phần, hạch hạch. Không ngờ rằng ở cái chỗ bé tí như đại lục Trung Thiên lại còn có người có thể nhận ra người tộc Huyết Xoa ta. Đúng là không đơn giản. Quái vật màu máu thấy có người chỉ ra lai lịch của mình bèn cười hạch hạch quái dị tựa như có chút đắc ý. Huyết Xoa này là hung vật thế nào, thoáng trông thì đạo hữu chẳng những biết rõ lai lịch mà còn rất kiên kỵ chúng. Liễu Minh nhướng mày rồi hỏi thẳng, hừ, đâu chỉ là kiên kỵ. Nếu quái vật trước mắt thực sự là huyết xoa, chúng ta giờ chỉ e là lành ít dữ nhiều rồi. Nam tử tóc tím nghe thế, tuy sắc mặt hết sức khó coi nhưng vẫn nhanh chóng trả lời đôi câu, đã đến lúc như thế này rồi, các hạ hà tất phải úp úp mở mở, mau nói rõ một chút đi. La Thiên Thành hừ một tiếng, không khách khí nói, tại hạ đã từng được các chủ cho đọc một ít tài liệu tuyệt mật trong các nên biết rõ một ít tư liệu mà tu sĩ giới này cơ bản không biết. Đám huyết xoa này kỳ thực không chủng tộc của giới này mà là một chủng tộc cường đại đến từ nơi tên là huyết hải giới. Một khi đã trưởng thành thì có thực lực tối thiểu là chân đan cảnh trở lên, hơn nữa người tộc này trời sinh tính hung tàn hiếu chiến, cường giả trong tộc như cây trong rừng thậm chí không thiếu vài tồn tại đạt cảnh giới thông huyền khủng bố, chư tộc tại nhân giới chúng ta còn xa mới so sánh nổi. Nam tử tóc tím mặt mày sa sầm, song cũng không có ý giấu giếm, nhanh chóng những điều mình biết giảng giải một lượt cho mấy người xung quanh. Kết quả nghe xong lời này, La Thiên Thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tên quái vật màu máu xấu xí kia, thần sắc y theo đó trở nên âm u bất định. Liễu Minh nghe thế, trong lòng cũng cực kỳ hốt hoảng, đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông tên gọi Long Hiên kia sắc mặt cũng thoáng có vài phần khó coi, thanh niên xe bạc ở bên kia lại như chẳng nghe thấy lời của nam tử tóc tím mà chỉ một mực nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp nửa người nửa tầm kia rồi đột nhiên lớn tiếng, nhìn lên không trung hỏi. Xin hỏi, ngoại hình tiền bối như thế có phải người của tộc Khúc Nghiêu trong truyền thuyết thời thượng cổ? Hi hi, vẫn còn có tiểu bối nhân tộc có thể nhận ra lai lịch bổn tọa, cái này đúng là hiếm thấy nha. Xem ra Khúc Nghiêu nhất tộc chúng ta năm đó xâm lấn giới này đã để lại không ít chiến tích, nữ tử nửa người nửa tầm nghe thế, vốn có chút sững sờ nhưng khuôn mặt lập tức tươi cười rồi đáp, đồng thời có vẻ hơi khiêu khích nhìn sáng huyết xoa ở bên cạnh. Khúc Nghiêu, không thể nào, lúc này đây... Không cần những người khác phải nói gì, chỉ vừa nghe đến cái tên Khúc Nghiêu, sắc mặt cả ba người đều một lần nữa đại biến, ánh mắt thoáng trừng một cái rồi cùng rơi lên người nữ tử nửa người nửa tầm kia. Liễu Minh mặt ngoài có vẻ khiếp sợ nhưng trong đầu nhanh chóng soát qua những tư liệu có liên quan đến tộc Khúc Nghiêu, mới nhìn qua nữ tử nửa người nửa tầm trên không trung này quả nhiên có bộ dáng giống như thượng cổ hung thú Khúc Nghiêu trong truyền thuyết, vốn đã sớm tuyệt diệt tại nhân giới, dựa theo ghi chép trong điển tịch thượng cổ. Vào ngày đại hung trong thời thượng cổ, có cả trăm hung thú Khúc Nghiêu điều khiển sao băng từ trên trời giáng xuống, đại lục trung thiên nơi chúng đáp xuống chẳng những đại địa các nơi nứt vỡ, sông hồ khô cạn mà còn làm cho vô số sinh linh đồ than. Nếu không phải những vị thông huyền đại năng của các tộc trên đại lục trung thiên hợp sức ra tay tiêu diệt sạch sẽ thì hậu quả thiết tưởng không thể tưởng tượng được. So với huyết xoa, chủng tộc dị giới mà trước giờ chưa từng nghe qua thì tự nhiên hung danh Khúc Nghiêu càng làm cho đám người Liễu Minh, La Thiên Thanh hoảng sợ không thôi, nếu như ả Khúc Nghiêu trước mặt này thực có được thần thông khủng bố trong truyền thuyết há chẳng phải mấy gã hóa tinh như bọn hắn chẳng thể ngăn cản tí tí nào sao, không cần xoắn, bất luận huyết xoa, Khúc Nghiêu hay con quái vật kia thì thực lực đều bị áp chế mạnh, vốn không phải không thể phá như chúng ta tưởng, ồ. Xem hình dạng thân thể quái dị của chúng thì cơ bản không giống như bản thể đích thân tới, chẳng qua chỉ là hóa thân như là phân thân hoặc phân hồn. Ta đã nói rồi, hung vật bậc này sao có thể dễ dàng xuất hiện ở đây thế được. Thanh niên xe bạc sau khi nhận ra tên Khúc Nghiêu tộc liền nhanh chóng lấy ra một viên tinh cầu màu lam, nhoáng dơ về phía từng tên quái vật một cái rồi lại nhanh tay đánh ra vài đạo pháp quyết vào nó xong mặt mũi đột nhiên thay đổi, vẻ mừng như điên nói, các hạ sẽ không tính sai chứ. Đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông lúc này đại hỉ hỏi, Liễu Minh và La Thiên Thành nghe thế cũng khẩn trương nhìn về phía thanh niên xe bạc, ta ở đây có một khỏa huyền cơ châu, là do Thái Thượng trưởng lão của bổn tông ban tăng, chỉ cần chiếu lên đối tượng là có hiệu quả nên tuyệt đối không sai được. Những quái vật này xem ra tu vi cũng không quá chân đan sơ trung kỳ thôi. Thanh niên xe bạc nghe thế, không chút do dự đáp, lời kia vừa thốt ra, bất luận Liễu Minh hay đám người La Thiên Thành đều thở hắt ra một hơi dài, bốn người có thể đi tới nơi này, tự nhiên đều là kẻ có thực lực, tâm trí vượt xa người cùng thế hệ. Chỉ cần không phải không đụng phải loại đối thủ khiến bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng thì tất nhiên đều có lực để liều mạng, hi hi, có chút thú vị. Những tên sâu kiến nhân giới này lại có thể thực sự nhìn ra một vài điểm về chúng ta đấy. Nửa thân trên nữ tử Khúc Nghiêu nửa người nửa tầm lơ lửng trên bầu trời rung người, nụ cười duyên dáng nở rộ lên, hai gã quái vật hình rết khổng lồ và huyết xoa trên mặt cùng lộ ra nét ngoài dự kiến, xem ra vài tên tiểu bối nhân tộc này cũng không đơn giản. Trong vậy mà có thể nhìn rõ chi tiết về chúng ta, không cần nhiều lời vô ích, thời gian của chúng ta cũng chẳng có nhiều, người và đạo hữu Khúc Nghiêu trước dốc toàn lực đối phó bốn tên tiểu bối trước mắt, ta giờ sẽ dùng toàn lực trấn áp những kẻ còn lại đồng thời ăn gỏi chúng luôn, như thế cũng tiện khôi phục một chút máu huyết đã hao tổn nhưng năm gần đây. Huyết Xoa nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, Huyết Xoa đạo hữu quá lo rồi. Dù chúng ta bây giờ chỉ là hóa thân do bản thể tạm thời ngưng tụ ra, thực lực chưa bằng 1/10 bản thể nhưng đối phó với mấy tên tiểu bối hóa tinh kỳ thì vẫn sẽ chẳng tốn mấy sức. Có điều phải nói lại, Huyết Xoa đạo hữu tốt nhất vẫn nên ngăn 4 tên này ra, tránh lát nữa khi ta động thủ sẽ không rảnh tay chân. Nữ tử nửa người nửa tầm nghe thế, chẳng hề để ý nói, trong lời nói lại có vẻ như chẳng thèm để đám Liễu Minh vào trong mắt, quái vật như con rết khổng lồ kia lại chẳng nói gì, chỉ dùng ánh mắt như chọn đồ ăn liên tục lạnh lùng dò xét 4 người Liễu Minh. Không gian màu máu này vốn là nơi tại hạ bị phong ấn bản thể, muốn động tay động chân đóng mở nó một chút thì tự nhiên là không vấn đề gì. Huyết Xoa sau khi cười quái dị một cái liền lớn tiếng đáp ứng, ngay sau đó hắn cầm tam xoa kích đen bóng trong tay nhoáng một cái trong không trung, miệng thấp giọng niệm một câu chú ngữ tối nghĩa, tức thì từng vần sáng màu máu từ trên cây tam xoa kích tản rộng ra, những vần sáng màu máu này không nhằm về phía 4 người Liễu Minh mà lại trông như lộn xộn nhau nhau chui vào khắp nơi trên mặt đất bằng máu thịt ở dưới. Liễu Minh thấy thế, thân hình bỗng nhiên bắn ngược về sau, hai mắt nhanh chóng quét khắp 4 phía đồng thời lẳng lặng cầm hậu thổ thuẫn vào trong tay. Nam tử tóc tím, thanh niên xe bạc và La Thiên Thành trong tay cũng nắm chặt linh khí, dùng dập lộ ra vẻ đề phòng đồng thời tự mình lui lại mấy bước. Bọn hắn tuy nghe đám quái vật trên không trung nói chuyện với nhau, thực sự thừa nhận chúng chẳng qua chỉ là hóa thân thôi nhưng tu vi cảnh giới vẫn hơn xa bọn hắn, thế nên 4 người sao lại có ý nghĩ tự đại coi thường được. Sau vài tiếng phành, phành, một mảng kén máu dưới người Liễu Minh cùng nổ tung ra hóa thành từng đám ánh sáng màu máu chói mắt phóng lên trời. Liễu Minh dưới sự kinh hãi, vừa định lóe người né ra thì nhục tu ở phía dưới lại nhanh hơn một bước, thình lình nhắm phía không trung mà cùng co lại, không gian xung quanh hắn siết chặt, thân hình không khỏi khựng lại rồi lập tức ánh sáng màu máu phía dưới cuốn vào trong. Sau một khắc chỉ thấy hoa mắt, Liễu Minh bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng khỏi không gian màu máu, mà 3 người La Thiên Thành và Khúc Nghiêu và tên quái vật hình rết cũng bị đám ánh sáng màu máu khác chiếu trúng rồi cũng mờ mờ ảo ảo biến mất vô tung vô ảnh. Tức thì trong cả không gian màu máu chỉ còn lại mỗi Huyết Xoa lẻ loi trơ trọi mà thôi, nhưng gã lại lạnh lùng cười hắc hắc một tiếng sau đó thân hình ở trên không nhoáng cái liền một lần nữa biến mất trong đám sương máu. Khi Liễu Minh thấy rõ lại cảnh vật trước mắt liền nhận ra bản thân ở trong một không gian đầy sương máu mờ ảo bị đóng kín bởi máu thịt có diện tích hơn 100 mẫu, ở chỗ cách hơn 10 trượng trước người hắn, tên quái vật xấu xí cực điểm hình dạng như con rết đang lạnh lùng đánh giá hắn, biểu tình trên mặt nó dữ tợn vô cùng. Ở chỗ cách không xa bên cạnh Liễu Minh, thanh niên xe bạc vận cơ quan chiến giáp màu vàng nhạt đang đứng ở đó, thần sắc cũng là kinh nghi bất định. Nam tử tóc tím, La Thiên Thành với Huyết Xoa, Khúc Nghiêu, toàn bộ lại không biết tung tích. Hai tên tiểu bối, các ngươi tự vẫn hay là để ta động thủ, từ từ cẩn thận yêu thương các ngươi một phen. Nếu là ta động thủ thì nhất định sẽ rất chậm rãi, cắn nuốt tứ chi các ngươi từng chút sau đó mới cướp vận khí trong tay các ngươi. Như thế khi bổn tọa trở về Minh tộc, các ngươi cũng coi như có một phần công lao. Con trùng lớn cùng động cả trăm chân, vặn vẹo uốn éo thân hình cực dài rồi thình lình phát ra giọng đàn ông, bộ dạng cơ bản không để hai người vào trong mắt chút nào. Chương 810, Liên thủ. Thanh niên cưỡi ngân xa nghe vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn khẽ nhấc một tay, vang lên tiếng, sưu sưu, cánh tay phải vốn được cơ quan chiến giáp bao phủ bỗng nhiên bắn ra 3 đạo ngân mang. Rõ ràng là 3 tia ngân châm nhỏ như sợi tóc, ánh bạc lóe lên trong không trung, liền thấy vô số tơ bạc tụ lại một chỗ giống như một tấm lưới màu bạc đang nhanh chóng bao trùm lấy quái trùng phía dưới. Quái nhân rết trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, khóe miệng vừa co lại đột ngột há to bắn ra một chất lỏng sặc mùi mặn chua, rõ ràng là một loại axit kết dính màu xanh. Một tiếng tùng ụt truyền đến, chỉ vừa tiếp xúc với dịch nhờn màu xanh lá, lưới tơ màu bạc ngay lập tức bị xuyên thủng. Axit này không chỉ có khả năng xuyên đá hòa sắc mà ngay đến linh khí cực phẩm cũng bị nó làm cho tan chảy. Sắc mặt thanh niên ngân càng trở nên khó coi, pháp quyết trong tay lần nữa biến đổi, lưới tơ còn sót lại kêu vang một tiếng rồi vỡ tung, bắn ra 2 đạo ngân mang xoay tròn trong không trung, lách qua chất lỏng màu xanh rồi chia làm 2 hướng bắn về phía cự trùng xấu xí. Quái nhân rết sau khi liếc qua 2 đạo ánh sáng đang nhắm về mình, chỉ hử nhẹ một tiếng, toàn thân liền có một tầng sương mù xám cuồn cuộn tuôn ra. 2 tiếng bang bang, 2 đòn tấn công khi va chạm với đầu của quái nhân chỉ phát ra những tia lửa nhỏ chứ không thể lưu lại bất cứ vết tích gì trên đó, ngân mang liền đó bị vòng xoáy màu xám xoay tròn bao lấy, lai hóa thành 2 cây châm nhỏ ảm đạm rơi xuống. Thân châm không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, không ngờ đã xuất hiện vô số vệt loang lỗ. Thanh niên Ngân Sa thấy vậy, không khỏi biến sắc. Bộ châm bạc giấu trong cơ quan chiến giáp này đích thực là một linh khí cực phẩm. Tuy hắn không mong rằng một kích này có thể thành công, nhưng chứng kiến đối phương có thế nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công như vậy, vẫn khiến hắn không khỏi giật mình. Xem ra dung dịch axit màu xanh do quái vật kia phun có uy lực vô cùng lớn, mà sát trùng kia không phải thủ đoạn hời hợt như vừa rồi có thế đã thương được. Xem ra đối phương cũng là tồn tại có cùng cấp bậc với Khúc Nghiêu, nếu không chỉ là một hóa thân, tuyệt đối không thế có trình độ lợi hại đến vậy. Liễu Minh chứng kiến từ đầu đến cuối, hai mắt nheo lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ tính toán. Hai tiểu bối kia, còn có chiêu thức gì cứ lấy ra dùng đi, lão phu đã lâu không được hoạt động gân cốt rồi, hôm nay phải cùng các ngươi chơi đùa thật sảng khoái. Thân hình xấu xí của cự trùng trôi nổi trong không khí, ánh sáng đỏ ngầu trong mắt không ngừng chớp động, không nhanh không chậm nói ra, đạo hữu có cách nào ngăn chặn quái trúng kia một thời gian, nếu như có thể đến gần trong phạm vi vài trượng, tại hạ có lẽ có biện pháp làm hắn trọng thương. Liễu Minh bỗng nhẹ giọng truyền âm về phía thanh niên Ngân Sa bên cạnh, thanh niên Ngân Sa cũng không đáp lại, chỉ khẽ nhìn qua Liễu Minh, quyết đoán lấy ra 10 viên ngọc nhiều màu sắc, ném về phía trước, đồng thời không ngừng mấp máy đôi môi, một hơi đánh ra mấy đạo pháp quyết dùng dập lóe lên chui vào bên trong những viên ngọc kia. Một hồi ánh sáng màu lam phát ra chói mắt, sau đó lại có tiếng răng rắc vang lên, những viên ngọc vừa bắn lên trời đã hóa thành hơn chục khôi lỗi kỵ sĩ cao 2-3 trượng cùng khôi lỗi cự lang màu xám. Những khôi lỗi kỵ sĩ này trên người mặc áo giáp màu vàng kim, trong mắt tinh quang lấp lánh, toàn thân lại được bao phủ bởi ánh sáng màu lam nhạt. Mỗi tên kỵ sĩ từ bên hông rút ra một thanh loan đao màu lam sắc bén, sau đó nhanh chóng cưỡi lên thân khôi lỗi sói xám bên cạnh. Những khôi lỗi cự lang này tru lên một tiếng, liền phân thành hai nhóm di chuyển về phía yêu rết khổng lồ đằng xa, trong chớp mắt đã tạo vòng vây đường kính hơn 10 trượng. Ngay sau đó, thanh niên Ngân Sa lần nữa biến đổi pháp quyết trong tay, từng đạo ánh sáng xanh dương bắn ra không ngớt từ phần lưng chiến giáp, phát ra tiếng ông ông, rồi xoay quanh bên cạnh hắn. Những hào quang màu lam này không ngờ lại là vô số những phi kiếm đan xen, tổng cộng có hơn 108 thanh phi kiếm. Phi kiếm này dài hơn một xích, mỏng như cánh ve, trên thân kiếm có thể thấy từng đạo linh văn xanh dương dài nhỏ được chạm trổ vô cùng tinh xảo, nơi mũi kiếm lại có ánh sáng xanh dương không ngừng chớp động. Tật, thanh niên Ngân Sa chỉ tay vào trong không khí, 108 chuôi phi kiếm bên cạnh hắn rung động kịch liệt, phát ra ánh sáng xanh dương chói mắt, sau đó tụ lại thành một đạo kiếm quang dài hơn một trượng bắn về phía quái vật rết khổng lồ, mà những khôi lỗi kỵ sĩ vây quanh yêu rết kia cũng đồng thời ra hiệu. Khôi lỗi xài lan màu xám lại phát ra tiếng tru thê lương, sau đó cũng nhào về phía đối thủ, đao nhọn trong tay kỵ sĩ lóe lên lam mang cuồn cuộn chém tới. Liễu Minh trong thời gian đó mau chóng thúc giục pháp quyết, khí đen toàn thân bốc lên nghi ngút, thân hình sau một thoáng mơ hồ đã biến thành ba bóng người màu đen bay nhanh về hướng quái trùng khổng lồ. Quái nhân rết lúc này lười biếng mở hai mắt, khẽ nhìn qua ánh sáng xanh dương cùng khôi lỗi màu lam vây quanh bốn phía, không hề có chút ý định tránh né, chỉ thấy thân hình rung lên, khí xám quanh người nó lập tức trở nên càng thêm nồng đậm, một hồi đinh đinh đang đang đinh tai nhức óc truyền đến, kiếm quang màu xanh dương cùng đao mang màu lam liên tiếp trảm lên thân quái nhân rết nhưng lại không thể gây ra chút tổn thương nào cho đối phương. Nhưng dù sao hào quang xanh dương chói mắt liên tiếp đánh tới cũng tạo ra khí thế không thể coi thường, không ngờ một khắc khi khí xám quỷ dị quanh người yêu rết lan tới, kiếm quang cùng đao mang đã không thể cầm cự, dồn dập bắn ra tán loạn. Liễu Minh biến thành ba đạo hư ảnh nhân cơ hội tiến đến, nhưng vẫn còn cách rết khổng lồ kia chừng 7-8 trượng. Đúng lúc này, yêu rết đột nhiên quay ngoắt đầu lại, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhân loại nhỏ bé đang tìm cách tiếp cận nó. Ngay khi Liễu Minh còn đang giật mình, chưa kịp có phản ứng gì, đã thấy cái miệng khổng lồ của cự trùng há to, ba trái bóng xanh nhanh như chớ từ đó bắn ra. Không tốt, kinh nghiệm chiến đấu của Liễu Minh so với người khác phong phú hơn nhiều. Bản thế không cần suy nghĩ đã nhảy vọt sang một bên, hai tiếng phốc phốc, hai hư ảnh còn chưa kịp phản ứng đã bị bóng xanh đánh tan nát, bóng xanh còn lại cũng ầm ầm nổ vang trong không khí, chính là tại nơi mà bản thế của Liễu Minh vừa đứng. Ô, rết khổng lồ kinh ngạc ồ lên một tiếng nhưng sau đó trong mắt đã có ánh sáng màu máu lưu chuyển, hai chân trước chỉ về phía dịch nhờn màu xanh lá, liền thấy ba mũi tên nhỏ màu lục được ngưng tụ, vèo một tiếng, đã đến sát thân hình của Liễu Minh. Tốc độ của mũi tên màu xanh so với Liễu Minh nhanh hơn không ít, tiếng xe gió vừa truyền ra, đã thấy đầu tên chỉ cách lưng của hắn chừng nửa trượng, nhưng Liễu Minh lại lần nữa đột ngột đổi hướng di chuyển, cũng không quay đầu lại, ba ngón hướng về sau búng ra, lúc này ba đạo kiếm khí óng ánh chuẩn xác đánh lên những mũi tên đang xông tới, Ba tiếng trầm đục vang lên, kiếm khí đã hoàn toàn tiêu tán nhưng cũng làm chậm thế tới của những mũi tên kia trong giây lát. Liễu Minh nhân cơ hội này, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng đã truyền ra hai tiếng phốc phốc, một đôi cánh bằng thịt màu bạc biến ảo ra, phịch một cái, thân hình trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi ba trượng bên cạnh rết khổng lồ kia. Thanh niên ngân xa thấy vậy, trong mắt lóe lên dị sắc, vừa tiếp tục khống chế cơ quan phi kiếm, đồng thời giơ tay áo lên, bắn ra một đạo quang hà hai màu vàng bạc về phía hắn vừa khống chế cổ xe lớn màu bạc có tám thất ngựa lớn màu vàng kim. Tinh quang trong mắt hắn lóe lên, hai tay thi triển càng thêm mau lẹ, từng đạo pháp quyết đẹp mắt liên tiếp được đánh ra, hai bánh của cổ xe màu bạc nhanh chóng xoay tròn, tạo ra bốn hư ảnh phi luân màu bạc, tám thất tuấn mã vàng kim phía trước lại điên cuồng gào thét, từ trong miệng liên tiếp phun ra ngọn lửa màu vàng kim bao phủ lấy hư ảnh phi luân, tạo thành bốn vòng xoay màu vàng kim phóng lên trời. Đúng lúc này, Liễu Minh hét lên một tiếng thật dài, một luồng kiếm ý ngút trời lập tức phá thế xông ra, bên ngoài cơ thể liền có ánh sáng vàng kim lóe lên, biến thành một đạo cầu vòng vàng kim phóng tới, đúng là thần thông nhân kiếm hợp nhất, mũi tên nhỏ màu xanh đuổi sát phía sau liền bị kiếm ý mạnh mẽ phát tán, chấn cho tan vỡ. Trước đầu của cầu vòng vàng kim, có thể thấy được một vần sáng màu trắng nhàn nhạt, khiến không gian xung quanh không ngừng rung động, thì ra Liễu Minh đã không chút do dự kích phát lực lượng tinh tú của hư không kiếm. Mặt người trên thân rết khổng lồ cuối cùng đã có chút đề phòng, lại dường như không để ý đến công kích của khôi lỗi cùng cơ quan phi kiếm bên cạnh, chỉ tập trung quan sát kim hồng đang dũng mãnh lao đến. Ngay khi yêu rết định lần nữa phun ra axit màu xanh, chú ngữ trong miệng thanh niên ngân xa đã dừng lại, bốn chiếc phi luân màu vàng ở giữa không trung lập tức bùng nổ, hóa thành mặt trời bộc phát ánh sáng vàng kim chói mắt. Quái nhân rết không kịp đề phòng, khi thấy ánh sáng chói mắt lao đến chỉ theo bản năng nhắm chặt hai mắt, miệng vẫn không dừng lại, phun ra lượng lớn chất lỏng màu xanh. Kể ra thì dài nhưng sự việc chỉ xảy đến trong chớp mắt, một tiếng vèo, cầu vòng vàng kim đột nhiên rẽ ngoặt, tránh được chất lỏng bay đến trước mặt, sau đó lóe lên một cái, đã xuyên qua khí xám bao bọc quanh người rết khổng lồ kia. Ngao, yêu rết hét thảm một tiếng, điên cuồng vung vẫy chân nhỏ hai bên, ở giữa thân hình của hắn thình lình xuất hiện một lỗ máu lớn gần trượng, huyết dịch máu xám ồ ạt chảy ra. Sau một khắc, từng sợi tơ nỏ màu trắng đã từ lỗ máu trên người cự trùng bắn ra, sau một hồi cuồng vũ, liền đem trăm chân nhìn như vô cùng cứng rắn kia cắt xẻ thành từng khối máu thịt lớn cỡ nắm tay, giống như mưa xuân không ngừng rơi xuống. Cầu vòng vàng kim trong chớp mắt dừng tại trước người thanh niên ngân xa, một lần nữa lộ ra Liễu Minh cầm trong tay phi kiếm màu vàng. Lúc này, tuy hơi thở của hắn có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nhưng hai hàng lông mày đã giãn ra rất nhiều. Xoay đầu hướng thanh niên ngân xa gật đầu cười nhẹ, thanh niên cưỡi ngân xa vẻ mặt cũng vô cùng vui mừng, gật đầu tươi cười nhìn Liễu Minh, sau đó phất tay triệu hồi cơ quan phi kiếm cùng khôi lỗi kỵ sĩ. Nhưng vào lúc này, từ trong thân thể đã bị chia năm xẻ bảy của quái nhân rết, lại phát ra tiếng cười quái dị khiến người ta sởn hết gai ốc. Tốt, rất tốt. Nguyên linh phi kiếm sắc bén như thế, quả nhiên thực lực không tệ. Lão phu hôm nay mặc dù chỉ là tạm thời ngưng tụ hóa thân nhưng không ngờ nguyên linh phi kiếm cỏn con cũng có thể làm tổn thương thân thế này. Đã như vậy, ngươi cùng phi kiếm kia sẽ không có kết cục tốt đẹp. Giọng nói vừa rồi phát ra từ đầu lâu đã bị cắt rời khỏi thân rết. Đầu lâu này đã bị cắt mất 1/3, hai mắt nhắm nghiền, tiếng nói sau khi phát ra đã chuyển thành một tràng chú ngữ tối nghĩa. Từng khối huyết nhục vốn bị cắt rời, lại theo chú ngữ vang lên bắt đầu nhúc nhích tại chỗ. Chương 811, Chúc Thần và Minh Tộc. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, thanh niên xe bạc không khỏi biến sắc, một tay gấp rút bấm niệm pháp quyết, 108 thanh phi kiếm đang được thu hồi bỗng lóe lên hào quang, bóng kiếm chằng chịt bắn về phía những khối thịt đang nhúc nhích trên mặt đất. So với hắn, Liễu Minh còn khẩn trương hơn, hư không kiếm trong tay được ném thẳng ra, liền có một đạo kim hồng uy mãnh lấy mục tiêu là đầu lâu nham nhở của yêu rết mà lao tới. Đầu lâu của quái nhân rết bị kim hồng xuyên thủng trong chớp mắt. Nhưng đúng lúc này từ mấy trăm khối thịt tưởng chừng sắp bị những phi kiếm kia nghiền nát, đột nhiên có hào quang xám xịt bùng lên, xoẹt xoẹt, nhao nhao phóng lên trời, hóa thành vô số quái trùng màu xám dài hơn thước, khoảng chừng 200-300 con. Những quái trùng này rất giống yêu rết khổng lồ lúc trước, toàn thân cũng được hào quang xám xịt bao phủ, mặt sau của thân rết cũng có một cái mặt người giống quái nhân vừa bị chém giết. Hào quang lóe lên, phi kiếm như cuồng phong cuốn lấy tất cả quái trùng vào trong. Lập tức những tràng nổ vang đùng đùng truyền ra không ngớt, Liễu Minh bên kia cũng không ngừng biến đổi thuật ấn trên tay, từng đạo pháp quyết lóe lên rồi biến mất trong hư không, đồng thời cầu vòng màu vàng sau khi xoay tròn một cái liền biến thành phi kiếm dài hơn 2 thước, rồi lập tức liên tục phân tách thành những bản thế nhỏ hơn,